Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, lại làm chuyện này bốn. Người sẽ biết ta, chỉ là bây giờ còn là cái bí mật. Điện thoại người bên kia cười nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ có chút im lặng mà nhìn mình điện thoại. Ai vậy? Hạ Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Mặc dù bọn họ là tại bên trong bao gian, thanh âm tương đối bên ngoài mà nói không có như vậy ồn ào, nhưng là bên trong bao gian có nhu hòa tiếng âm nhạc đang chảy, cho nên bọn họ chỉ có thể nghe được tiểu thỏ lại nói cái gì, nhưng căn bản nghe không được trong điện thoại người kia lại nói cái gì. Ta cũng không biết là ai. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ đầy mắt vô tội thần sắc nhìn xem Hạ Phong, thành thật trả lời nói. Vậy hắn tìm ngươi làm gì? Hạ Phong hướng về nàng truy vấn. Ách, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ chần chờ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn, sau đó giật giật bờ môi, lúng túng nói hắn thích ta. Chấm ngoặc kép. Hạ Phong cùng Trình Chi Ngôn hai người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Phốc, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vẫn là Hạ Phong trước nhịn không được cười lên. Tiểu thỏ, ngươi lên cao trung về sau, có phải hay không cùng ngươi thổ lộ nam sinh đều trở nên nhiều hơn a? Trách không được ngươi nước chanh ca ca chết sống nhất định phải đi trường học các ngươi làm ngươi lão sư đây, nguyên lai là vì khoảng cách gần mà nhìn xem ngươi a. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hắn, ánh mắt lặng lẽ tại Trình Chi Ngôn trên người liếc qua, sau đó đỏ mặt nói, đừng nói nhảm, thật không có nói mò. Các ngươi nguyên lai sơ trung lớp học cái kia tiếu hàm, ngươi còn nhớ rõ sao? Hạ Phong một mặt không sợ chết thần sắc hướng về tiểu thỏ nói, lúc trước cũng là bởi vì ngươi cùng người ta tiếu hàm cùng một chỗ biểu diễn tiết mục, cho nên Trình Chi Ngôn ghen. Đánh kể từ lúc đó bắt đầu hắn ngay tại cân nhắc muốn đi nhất trung làm lão sư vấn đề. Bằng không thì ngươi cho rằng hắn giáo sư tư cách chứng là từ trên trời rơi xuống đến a? Đây chính là người ta nghiêm túc chuẩn bị kiểm tra một năm, kiểm tra đi ra, làm sao liền ngươi cũng biết tiếu hàm sự tình a? Tiểu thỏ đầy mắt lúng túng nhìn xem Hạ Phong, rõ ràng về sau nàng cùng tiếu hàm đều đã cố ý giữ một khoảng cách. Chậc chậc, ngươi có biết hay không? Nhất trung lớp chọn mỗi một giới đều có 4 cái. Từ trường trung học phụ thuộc thăng lên đến học bá nhóm, bình thường đều sẽ trực tiếp phân ở lớp 1 cùng lớp 2. Sau đó huyện khác thành phố trường học khác thi đậu đến, cũng sẽ bị phân ở lớp 3 cùng lớp 4. Nghe nói tiếu hàm vốn là cùng ngươi phân ở một cái ban. Bất quá ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi không nói lời nào. Không ai coi ngươi là câm điếc. Một mực trầm mặc không nói gì Trình Chi Ngôn, đột nhiên mở miệng, lạnh lùng vứt xuống một câu cho Hạ Phong. Hạ Phong lập tức liền ngậm miệng lại. Hắn hướng về tiểu thỏ tễ mi lộng nhãn cười cười, ngoan ngoãn cúi đầu ăn đồ ăn. Tiếu hàm, vốn là cùng ta một lớp. Tiểu thỏ quay đầu đi, một đôi tròng mắt trong suốt tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại một mặt không có cái gì phát sinh bộ dáng, biểu lộ lạnh nhạt kẹp một cái curry cua móng vuốt phóng tới tiểu thỏ trong mâm nói. Cho ngươi, nước chanh ca ca, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cuối cùng vẫn là mở miệng hướng về hắn hỏi. Tiếu hàm sẽ đi lớp 2, là ngươi xin nhờ ba ba, để cho hiệu trưởng như vậy phân sao? Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, biểu hiện trên mặt có một cái chớp mắt như vậy ở giữa không được tự nhiên, nhưng vẫn là nhàn nhạt gật gật đầu. Tại sao phải làm như vậy a? Tiểu thỏ một mặt không thể tin được thần sắc nhìn xem hắn nói. Nguyên bản trong lớp chúng ta người cơ bản đều là đang ban một, ngươi làm gì đem một mình hắn cô đơn chiếc bóng mà phóng tới lớp 2 đi? Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http